Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 98. Thiên sứ quốc gia thẩm thấu, Thẩm Long cuối cùng vẫn đem giọt kia máu tươi đưa đến thiên cung bản nguyên chỗ. Để luyện hóa, theo những vật này bị luyện hóa, thiên cung đột nhiên biến thành sinh động, đối với hỗn độn nguyên khí hấp thu, đều tăng lên một thành. Xem ra, cái này cho dù là đỉnh phong đại thiên thế giới, cũng không phải không có tiếp tục chỗ tăng lên. Về sau, Thẩm Long cùng chúng phi ngắn ngủi thân mật, đem cái này một tia ý niệm tiêu hóa, một lần nữa trở về cự long thân thể, chiếm cứ toàn bộ hồng hoang vũ trụ, lẳng lặng cùng thiên địa phù hợp. Hắn tại phụ thân của cửu thiên huyền nữ, cũng chính là chết đi cái kia cha vợ trong truyền thừa. Đạt được một câu, chỉ có dung nhập mới có thể siêu thoát. Trước kia, hắn đều không thích cùng thiên địa dung hợp, không thích thánh nhân dáng vẻ. Mặc dù bất tử bất diệt, bất quá cũng nhận thiên đạo chế ước, đặc biệt là hồng quân như thế, không có cái gì tự do có thể nói. Đến mức hắn đạt tới thánh nhân tu vi, nhưng không có lựa chọn hợp đạo, một mực kéo tới lúc này. Bây giờ nghe câu này châm ngôn, hiểu ra, cũng chỉ có hoàn toàn dung nhập thế giới này, mới có thể gọi là siêu thoát. Hắn có chút may mắn, có thể thu hoạch được cái này truyền thừa. Tu đạo hiểm ác, mỗi đi một bước đều cần ngàn vạn cẩn thận. Tựa như năm đó Hồng Quân giảng đạo, trực tiếp phủ định nhục thân thành thánh. Đây là triệt để tuyệt bọn hắn chính mình siêu thoát hy vọng. Tại những cái kia kẻ nghe đạo trong lòng chôn xuống nhục thân thành thánh không được hạt giống. Cực lớn long không trung ngậm lấy thiên cung thế giới, phun ra nuốt vào trong lúc đó tự do vô lượng hỗn độn nguyên khí phản hồi. Còn có lượng lớn tín ngưỡng chi lực trở về. Đây là Thẩm Long đang từng bước hiểu rõ cùng thiên địa ở giữa nhân quả. Từ khi khai thiên tích địa đến bây giờ, từ ban đầu Thẩm Long mưu đoạt bàn cổ khai thiên công đức, đến Thẩm Long đạt được bàn cổ tinh huyết, còn có tiên thiên hồng mông tử khí, còn có hắn lấy được rất nhiều tiên thiên linh bảo, tiên thiên chí bảo, hỗn độn linh bảo, còn có cái khác một ít thiên địa bảo vật, thiên tài địa bảo. Những thứ này mặc dù có thể nói cùng Thẩm Long hữu duyên, bất quá đây đều là tại thiên địa bên trong thai nghén. Thẩm Long đạt được liền thiếu thiên địa, mặc dù hắn làm rất nhiều đại công đức sự tình, bất quá xa xa không đủ để hoàn lại. Trọng yếu nhất chính là, Thẩm Long từ khai thiên tích địa, cho tới bây giờ, thời gian lâu như vậy, tại thiên địa bên trong hấp thu thiên địa nguyên khí, đều là lượng lớn. Mặc dù bây giờ sử dụng đại thiên thế giới phản hồi, bất quá theo là chín châu mất sợi lông chênh lệch, hắn đoán chừng cho dù là 1000 năm, cũng không đủ hoàn lại 1/1000. Lúc này Thẩm Long cũng không dám nói thời gian của mình còn nhiều. Hiện tại ngoài cửa trông coi thiên sứ quốc gia, hắn tùy thời đều chịu có thể gặp công kích. Trong lòng của hắn thôi diễn lần này họa phúc. Kiếp trước tại bàn cổ thôi diễn bên trong, hắn không có đạt được thôi diễn kết quả. Bất quá từ kiếp trước kia truyền thuyết, còn có cái kia thời đoạn đối với vũ trụ trong nhận thức, có thể biết, hồng hoang bản nguyên sợ là tổn thương cực nặng. Bởi vì lúc kia, chư thiên đạo pháp đều đã thất truyền. Thẩm Long cũng là gặp vận may, mới đến một ít đạo pháp truyền thừa, đem chính mình giết chết, mới thu hoạch được siêu thoát cái kia tinh huyết thế giới cơ duyên. Mà lúc kia, tại trong vũ trụ, mặc dù đầy thiên sao dày đặc, bất quá lại tràn đầy tử khí. Nhân tộc quan sát vũ trụ, không có một khắc có thể sinh tồn ngôi sao. Tĩnh mịch nặng nề, có lẽ, bàn cổ thôi diễn bên trong, cái kia thượng đế dung hợp hồng hoang, bất quá cũng nhận trọng thương. Hẳn là lưỡng bại câu thương, cho nên mới tạo thành đông tây phương thần linh khác biệt. Thẩm Long mở ra long nhãn, nhìn một cái những cái kia thiên sứ, lập tức lạnh nhạt nói ra, ta hồng hoang vũ trụ, hết thảy đều lấy thiên địa chi chủ làm chủ. Nếu là phân liệt, rất nhiều chuyện đều sẽ biến thành phiền phức. Nếu là tu thần, nhất định phải phục tùng thiên đình quản lý. Đây là ranh giới cuối cùng. Lập tức ánh mắt của hắn đóng lại, tựa như ngủ thiếp đi. Cái kia như có như không tiếng ngáy bên trong phiêu tới một câu, có lẽ ta tới, có lẽ hồng hoang vũ trụ sẽ không bị như thế vận rủi. Có lẽ, chấm ngoặc kép, hắn hiện tại là nửa ngủ nửa tỉnh, cùng thiên địa hợp nhất, thể nghiệm và quan sát vạn vật tạo hóa, nghênh hợp thiên cơ vận chuyển. Đây là một loại tu luyện, đương nhiên cũng là một mực tại thôi diễn. Hắn tự tin có thể tại trong ngàn năm hợp đạo, triệt để đem đại đạo hóa thân cùng bản tôn hợp nhất. Bất quá những cái kia cùng thiên địa nhân quả không phải tốt như vậy đổi. Đi ra dùng vô lượng thời gian đến làm hao mòn bên ngoài. Còn có một đầu đường tắt, đó chính là làm ra vô lượng công đức, lấy công đức đền. Hắn lúc này chính là thôi diễn đầu kia đường tắt, hy vọng trong khoảng thời gian ngắn, làm một hồi đại công đức. Nghĩ tới nghĩ lui, chính mình kiếp trước ưu thế tựa hồ đã dùng hết. Cho dù là nghĩ ra một ít công đức tiến hành, vậy cũng không có nhiều như vậy. Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Hơn nữa những thứ này công đức sự tình, không thể để cho chính mình tất cả đều cướp đi. Còn muốn cho người sau lưng lưu lại một chút hy vọng sống. Mặc dù người tu đạo giảng cứu một cái, tranh, chữ. Còn có một cái, lưu, chữ. Nhân quả thời điểm, ai cũng không nói chắc được. Đối với một mảnh phúc địa, nếu là mạnh mẽ bắt lấy đến mức khô kiệt, tại người tu đạo xem ra, đây là muốn bị thiên khiển. Bọn hắn giảng cứu vạn vật lưu một tuyến, cầu nguyện thượng thiên cũng vì bọn hắn lưu lại một tuyến. Trên thực tế, nói người tu đạo từ bi, thân trên thiên tâm, đều là bề ngoài, bọn hắn chính mình bản chất đều là ích kỷ. Bởi vì nếu không từ bi, không có công đức, nếu là giết chóc, tăng thêm nghiệp lực, những thứ này đối với tu đạo đều không có chỗ tốt. Bọn hắn làm người tu đạo, luyện khí sĩ, chính là vì tu đạo. 1000 năm đến 5000 năm, hắn nếu là có thể nghĩ đến biện pháp, liền có thể làm một hồi đại công đức, hoàn lại tất cả nhân quả, sau đó lợi dụng thượng đế xâm nhập, hồng hoang phong vân cùng nổi lên, thừa thế xông lên, vừa bay xông thiên. Như thế nào thừa thế xông lên? Hỗn loạn thời điểm, lòng người nhất đủ, mà Thẩm Long làm thiên đế, cũng là chiến đấu bên trong nhất là dẫn vào chú ý vị trí. Hắn có thể dựa thế, mượn chúng sinh thế, nhân định thắng thiên, thế nhưng là hắn muốn đại công đức, trong hồng hoang người khác cũng không phải đồ đần. Nếu là có lớn như vậy công đức, người khác sẽ không nghĩ không ra. Cho dù là hắn tìm được, chưa chắc không có người kiếm một chén canh. Sầu khổ Thẩm Long, tiếng ngáy càng lúc càng lớn. Lập tức thiên địa biến sắc, y mặt trăng không ánh sáng. Phong vân ảm đạm, thiên cung bên trong chúng phi kinh hãi. Đây là Thẩm Long trong lòng vẻ u sầu ảnh hưởng tới thiên địa. Sinh ra dị tượng, quát, thiên cung bên trong, một tiếng khẽ kêu. Lập tức thiên cung bản nguyên bên trong toát ra một tôn vàng ống chuông lớn. Tiếng chuông vang lên, oanh minh trong tai, Thẩm Long bừng tỉnh, thở phào một cái, chính mình càng ngày càng để ý siêu thoát, tâm cảnh đã không còn bình tĩnh nữa. Hắn buông xuống những tâm tư đó, một lần nữa nhập định, cũng không lại nghĩ, cười khổ một tiếng, cho dù là không siêu thoát, sao cũng là một phương đại năng. Thuận theo tự nhiên, siêu thoát cần thực lực, cũng cần cơ duyên, không cần thiết khổ khổ chờ đợi, hoặc là hiện tại thật đúng là không phải siêu thoát thời cơ. Vậy liền không ngại chờ đợi, đem thượng đế chuyện này bản án xử lý, ở trong hỗn độn lịch luyện một phen, có lẽ ở trong hỗn độn tìm tới cái gì kỳ vật, hoặc là ở trong hỗn độn thế giới khác thăm dò bảo vật gì. Hoặc là gặp được tiên thiên linh bảo, tiên thiên linh căn, cùng hồng hoang dung hợp liền có thể trả sạch nhân quả. Đương nhiên, một kiện bảo vật không được, bất quá có thể nhiều một ít. Dương Mi đại tiên năm đó trong tay nhiều như vậy tiên thiên linh bảo, ta lại không được còn không bằng hắn. Kỳ thật Thẩm Long không biết, cái kia Dương Mi đại tiên bảo vật trong tay, nhưng thật ra là hơn 100 vị hỗn độn ma thần vì có thể tại hồng hoang chuyển thế gom góp đến, mà đại đa số đều là từ trong hồng hoang tìm tới. Bởi vì trong hồng hoang diễn hóa, thôn phệ phần đông hỗn độn ma thần, những tên kia trong tay bảo vật cũng không thiếu. Thẩm Long nghĩ đến, trong lòng bỗng nhiên khoáng đạt, tâm hải đốn ngộ, chính mình cách cục quá nhỏ, tâm cảnh còn chưa đủ rộng lớn, đều là đem chính mình giới hạn tại một chỗ, dạng này siêu thoát, phải chăng hơi có vẻ tự đại. Tâm cảnh buông ra, cũng không suy nghĩ thêm, ngược lại càng thêm có thể dung nhập hồng hoang, vô tình vô tư, đại ái vô cương, chí công chí minh. Trong nháy mắt, vô số tin tức cùng mình giao hội, cùng thiên cung thế giới phun ra nuốt vào liên tiếp, lập tức thiên cung phun ra nuốt vào nguyên khí tốc độ gia tăng gấp đôi. Thật sự là họa phúc tương y a. Ngoặc kép, mà tại hồng hoang vũ trụ cùng thiên sứ quốc gia hiệp thương về sau, hai phe bắt đầu dài đến ngàn năm giao dịch. Dù sao là dị độ không gian vật phẩm, tại chính mình trong quốc gia, thế giới khác cứt chó, đều là kỳ vật. Hơn nữa thiên sứ trong quốc gia những cái kia thiên sứ chinh chiến hỗn độn chư thiên, trên thân luôn có một ít sống sót. Không chỉ là thiên sứ quốc gia kỳ vật, đối với hồng hoang tới nói, là một lần thu hoạch lớn. Cứ việc song phương không thể gặp mặt, bất quá phía dưới nhân vật cũng có đối sách, không biết ai khai sáng bí pháp, có thể lẫn nhau câu thông, có thể tự mình mua bán, tục xưng buôn lậu. Mặc dù Thẩm Long mở thế giới bên trong giao dịch, Thẩm Long thu lấy nhất định thù lao, bất quá vẻn vẹn một điểm mà thôi. Bọn hắn buôn lậu nguyên nhân là bởi vì trong tay hàng lai lịch bất chính, sợ bị Thẩm Long biết, thiên đạo phát giác, ghi lại một bút, mà thiên sứ quốc gia phương diện, tự nhiên vui thấy kỳ thành. Bọn hắn từ lối đi khác buôn lậu, liền có thể cất đặt một ít bí mật mang theo, đem chính mình tín ngưỡng chảy vào, tại trong hồng hoang thành lập theo hầu. Mới đầu bọn hắn không có thăm dò rõ ràng, trực tiếp tại trong dân chúng truyền giáo, tín ngưỡng bọn hắn chính mình thượng đế, trực tiếp bị hồng hoang chúng sinh trở thành tà giáo đốt. Ngay cả thiên đình chúng thần đã chế rồi một bước, truy cứu nguyên nhân, bọn hắn chính mình bề ngoài quá mức quái dị, không thấy người ta Phật giáo tại bản thổ đều là tóc quan. Đi vào đông thổ học không được đạo sĩ búi tóc, trực tiếp đem tóc quan cho cạo sao. Cái kia thượng đế tượng thần, nâng cao sông mũi cao, mang theo cánh, không phải muốn chết sao? Về phần khinh nhờn thần, khinh nhờn thượng đế, hồng hoang chúng sinh trong lòng chỉ có một cái thiên đình. Đại đạo ẩn, thiên đạo hiện, hồng hoang chư thánh đều thoái ẩn, để thiên đình đến chấp trưởng thần quyền, làm sao có thể cắm tiến đến? Huống hồ lúc trước, Thẩm Long cũng đã đem toàn bộ hồng hoang, mỗi một tấc đất đều sắp xếp chính mình thần vị. Cho dù là tu tiên môn phái, đều trên danh nghĩa tại thiên đình tạm giữ chức, còn có tán tu các loại còn đều cầm thông quan văn điệp. Hơn nữa Thẩm Long hiện tại thế nhưng là cùng thiên địa hợp nhất, tỉ mỉ quan sát đến toàn bộ vũ trụ, ẩn chứa trong đó thượng đế lực lượng, mỗi một tia đều có thể cảm giác được. Hắn vận chuyển thiên cơ, đều để thiên đình chúng thần đem những tượng thần kia phá hủy, tín ngưỡng mẫn diệt, cuối cùng để thiên sứ quốc gia yên tĩnh một đoạn thời gian. Bất quá Thẩm Long biết, đây là thời gian ngắn ẩn núp, có lẽ còn có một chút chính mình không có tìm được. Bị thiên sứ quốc gia sử dụng bí pháp che giấu, không thể quét sạch, chuyện này không chỉ có là Thẩm Long, để chư thiên đại năng cũng bắt đầu cẩn thận. Quỷ dị thiên đạo,